Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, náo nhiệt năm, tích, tích, tích, La Khải điện thoại di động chấn động không ngừng mà phát ra vang lên, liên tiếp được thắp sáng màn hình biểu hiện từng cái tin tức đến. Tất cả đều là đến từ các bằng hữu ân cần thăm hỏi. Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử, Đồng Đồng, Xào Xào, Đại Lôi, Trần Uyển, Trương Bác, Lý Mộng Như, Phương Vũ, Vương Văn Bân, Nhiếp Tiểu Thiến, Ngô Hồng Minh, Giang Sơn. Trong lúc bất tri bất giác, La Khải điện thoại di động thông tấn lục bên trong hào hữu bảng danh sách càng ngày càng dài. Hắn kinh phiêu 10 năm, trong điện thoại di động bằng hữu dãy số cộng lại, cũng không có trọng sinh mấy tháng nay được nhiều. Chúc mừng năm mới, khỉ năm cát tường, vạn sự như ý, cả nhà đoàn viên, từng tiếng, từng câu chân thành tân niên ân cần thăm hỏi, để cho cái này đêm giao thừa không còn lạnh lẽo. Tiếp qua một phút đồng hồ, cũng là năm đầu, phanh tương đương ba. Một nhánh xuyên trời khỉ ở trong trời đêm nổ tung, vang dội tiếng nổ đùng đoàng truyền khắp tứ phương, phảng phất giống như là một cái tín hiệu, toàn bộ La Gia thôn đều lâm vào ăn Tết cuồng hoan bên trong. Vô số pháo chuột nổ vang, ngũ thải tân phân pháo hoa từ khác nhau địa phương phóng lên tận trời. Hỏa thụ ngân hoa bất giả thiên, ba ba. Nữ nữ dẫm lên thật dày tuyết đọng bổ nhào vào La Khải trong ngực. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ rực, thật to trong mắt lóe ánh sáng. Tất cả đều là hưng phấn thần sắc. Ngươi xem pháo hoa, thật xinh đẹp a. La Khải cười ha ha, thu hồi điện thoại di động đưa nàng ôm. Tại nàng lành lạnh gương mặt bên trên hung hăng hôn một cái. Ưa thích ở chỗ này ăn Tết sao? Nữ nữ lớn tiếng hồi đáp, thích lắm, tại nàng sinh mệnh bên trong, cái này tân niên trôi qua đặc biệt nhất, có ý tứ nhất, chơi tốt nhất, nàng rất ưa thích, cứu cô úp, chấm ngoặc kép, Đồng Hạo Vũ dẫn theo một chàng tiểu pháo chuột hấp tấp chạy tới hỏi, ngươi có muốn hay không đốt pháo a? Hắn cùng hắn ba ba đã châm ngòi nửa dương pháo đốt, xem như qua đủ nghiện. Cũng chính là hiện tại, trước kia chỗ nào có thể thả thống khoái như vậy tràn trề. Làm mấy sâu ý tứ liền đủ. La Khải cười nói, ngươi thả đi, được. Đồng Hạo Vũ rất sung sướng đem pháo chuột nhóm lửa, trực tiếp vãi ra. Sau một khắc, rơi trên mặt đất pháo chuột đùng đùng nổ vang, nổ vô số tuyết băng văng khắp nơi bay tứ tung. Nữ nữ vội vàng che lỗ tai. Cũng không dám đi xem. La Khải hướng lui về phía sau trở lại mái nhà cong dưới. Nhìn xem cháu ngoại trai tại trên mặt tuyết thỏa thích dương oai. Cái này hùng hài tử. Cái mông còn sưng đâu. Liền vong đau. Chỉ là ăn Tết nha. Liền cầu mong niềm vui náo nhiệt. Phòng khách trong tivi. Truyền đến Xuân Vãn người chủ trì dõng dạc âm thanh. Tiếng chuông mừng năm mới đã gõ vang. Tại thời khắc này, chúng ta đã cảm nhận được mùa xuân khí tức, chấm ngoặc kép, lạnh lẽo mùa đông đương đi qua, mùa xuân cước bộ càng ngày càng gần. La Khải ôm nữ nữ lẳng lặng thưởng thức chỉ chốc lát sơn thôn khói lửa. Sau đó trở lại ấm áp trong phòng ngủ, cứu cô úp, tỉ tỉ, kỳ kỳ đi theo hắn phía sau cái mông chạy vào. Đá rơi xuống giày giống con tiểu hầu tử bay tán loạn đến giường trên giường. Ôm nữ nữ con rối gấu lăn qua lăn lại. La Khải cầm nữ nữ phòng tới trên giường. Hỏi, kỳ kỳ, ngươi không trở về nhà ngủ. Chạy tại đây tới làm gì? Kỳ kỳ ôm con rối gấu lăn đến nữ nữ bên người. Dùng chính mình khuôn mặt cọ lấy nữ nữ. Giọng dịu dàng nói ra. Cứu cô úp. Ta phải giống như tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ. Chúng ta cùng một chỗ đón giao thừa. Nàng ngẩng đầu lên hỏi nữ nữ. Tỷ tỷ, ngươi có chịu không? La Khải cười nói. Tiểu Hoa Nhi thủ cái quái gì tuổi? Nhanh đi về. Cẩn thận mẹ ngươi đánh cái mông ngươi. Không nha. Chấm ngoặc kép. Kỳ Kỳ dùng sức nũng nịu, ta phải giống như tỷ tỷ ngủ, ta phải, Nữu Nữu dụ dỗ nói, Kỳ Kỳ ngoan, phải nghe lời, tỷ tỷ ngày mai kể chuyện xưa cho ngươi nghe được không? Tại Đồng Hạo Vũ, đại nha bọn người trước mặt, nàng là cần chiếu cố muội muội, nhưng đối mặt Kỳ Kỳ, nàng liền trở thành chiếu cố người tỷ tỷ. Kỳ Kỳ khó xử, nàng muốn theo tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ, lại muốn nghe tỷ tỷ kể chuyện xưa. Tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ ngủ, ngươi lại cho ta kể chuyện xưa được không? Không có cách, Nữu Nữu cũng im lặng, đành phải cầm xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía La Khải. La Khải cười nói, tốt, kia buổi tối các ngươi cùng một chỗ ngủ. Đã khuya, cố sự ngày mai nói lại đi. Vì vậy, tốt, Kỳ Kỳ vui vẻ vô cùng, ôm con rối gấu lại bắt đầu cút. Ban đêm ta giống như tỷ tỷ ngủ. Nữu Nữu hỏi, ba ba, vậy còn ngươi? La Khải sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, nói ra, ngươi giống như muội muội cùng một chỗ ngủ. Ba ba đón giao thừa, hắn giúp hai cái tiểu gia hỏa sửa sang lại ổ chăn, làm cho các nàng chui vào. Sau đó quan đèn hướng dẫn mở màn đèn. Dựa theo tập tục, đêm giao thừa từng nhà là không tắt đèn. Rất nhiều người bình thường sẽ đón giao thừa đến hừng đông. Ngủ ngon, chấm ngoặc kép, La Khải cúi đầu tại Nữu Nữu trên trán hôn một cái. Ôn nhu nói, bảo bối, ngủ đi, Nữu Nữu, ừ, một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nằm ở bên cạnh Kỳ Kỳ kêu lên, cứu cứu, ta cũng phải thân thiết. La Khải cười ha ha, tiến tới tại trên trán nàng cũng hôn một cái, nhanh ngủ đi, Kỳ Kỳ vừa lòng thỏa ý, cũng nhắm mắt lại. La Khải điều kém đèn bàn độ sáng, ở giường bên cạnh ngồi sau một lát, lặng yên rời đi phòng ngủ. Vừa tới phòng khách, La Tuệ liền đi tiến đến, nhìn thấy Kỳ Kỳ sao? La Khải nói ra, nàng giống như Nữu Nữu đang ở trong phòng ta ngủ. La Tuệ dưỡng giọng, đứa nhỏ nói, ta ôm nàng về nhà. La Khải cười nói, không cần, liền để nàng giống như Nữu Nữu ngủ chung đi. Hôm nay ta đến đón giao thừa. La Tuệ do dự một chút, vẫn gật đầu nói ra, được rồi. La Khải chuyển đến cái ghế tại cửa ra vào ngồi xuống, nhìn xem bên ngoài Đồng Hạo Vũ cùng Đồng Cường thả xong sau cùng một chuỗi pháo chuột. Trong sơn thôn cũng theo đó dần dần an tĩnh lại. A Vượng bước qua cánh cửa tiến vào đến, nó hướng về phía La Khải ngoắc ngoắc cái đuôi. Ở bên cạnh hắn nằm xuống, La Khải đưa tay sao sao A Vượng đầu, nó thích ý nheo mắt lại. Đã qua nửa đêm, La Khải không có chút nào buồn ngủ, hắn suy nghĩ nghịch thời gian hồng lưu, quay lại quá khứ, vô số hồi ức như nước thủy triều nổi lên. Trở về sau, về nhà cái thứ nhất tân niên đêm, hắn trợn tròn mắt vượt qua đầu năm mùng một. La Gia Thôn tại tia nắng ban mai bên trong sớm tỉnh lại. Mở cửa chuyện thứ nhất cũng là thả, mở cửa pháo, đại biểu cho mở cửa đại cát. Tiếp theo trong nhà các lão nhân liền vội vàng nghênh thần. Tiếp táo quân, bọn nhỏ thì đi ra ngoài cho trưởng bối chúc Tết. Lấy cái Fausto tốt màu. Dựa theo tập tục, đầu năm mùng một là không ra khỏi cửa. Đều ở nhà trà mạt trược. La Tuệ tìm nhà mình mạt trược bàn chuyển tới. Nàng, Đồng Cường, La Khải cùng La Đình vừa vặn một bàn. Một phát bực một cái thêm điểm tiểu thải đầu liền bức tranh cái vui cười. Nữu Nữu chưa thấy qua, tò mò lại gần xem náo nhiệt. La Đình muốn dạy nàng chơi, kết quả chịu tỷ bạo lật. Buổi sáng ăn mì, giữa trưa ăn sủi cào, ban đêm làm cái thịt dê nồi lẩu. Người một nhà thật vui vẻ qua tân niên. Tháng giêng mùng hai về nhà ngoại, một ngày này mọi người bắt đầu đi người thân thăm bạn bái tân niên. La Khải mẹ, La lão cha mang La Đình đi thăm người thân, mà Đồng Cường cùng La Tuệ mang theo Đồng Hạo Vũ cùng Kỳ Kỳ đi lên Dương thôn. Đồng Cường là lên Dương thôn nhân, tuy nhiên cha mẹ của hắn đều không tại, nhưng là nuôi dưỡng đại bá của hắn còn cũng kiện khang. Đồng Cường coi đại bá là làm phụ mẫu đến hiếu kính. Trong nhà chỉ còn lại La Khải cùng Nữu Nữu, nhưng là hai người cũng không tịch mịch, bởi vì trong thôn Ương Ca đội tới. Ương Ca chúc Tết là Thiểm Bắc năm tục bên trong đặc biệt phong tình. Xuân tiết trong lúc đó thôn thôn đều tổ chức Ương Ca đội. Chịu môn trục hộ chúc Tết, ở chỗ này tục xưng, xuôi theo sai vặt. Ngụ ý tiễn đưa phúc tiễn đưa hồng hỏa, một năm thuận thuận lợi lợi. Ương chúc Tết đầu tiên là yết miếu, kính thần, cầu nguyện một năm mưa thuận gió hòa ngũ cốc được mùa. Sau đó đến tất cả nhà các hộ chúc Tết. La Khải nơi này là đệ nhất hộ, đây là có coi trọng. Ương chúc Tết bái phỏng đệ nhất hộ, thường thường cũng là trong thôn có thực lực nhất người ta. Những năm qua La Khải nhà căn bản không tới phiên phần này. Nhưng hiện tại nhà ai so với nhà của hắn càng mạnh. Tiếng chiêng trống âm thanh, kèn từng trận, ăn mặc hồng hồng lục lục nam nam nữ nữ tạo thành Ương Ca đội đi vào trước cửa sân phơi gạo. Dù đầu hát tự biên từ hướng về chủ nhân ra đưa lên chúc phúc. Tiến vào đại môn ngẩng đầu nhìn, cao phòng phòng lớn đều dương triển khai. Ngũ cốc được mùa người hưng vượng, một năm bốn mùa bảo đảm bình an. Đại biểu chủ nhân gia La Khải cười mang sang chuẩn bị kỹ càng rượu thuốc lá tiền tệ. Thưởng cho tiễn đưa phúc Ương Ca đội, thuốc là thuốc lá Trung Hoa, tửu là rượu Mao Đài, tuyệt đối là La Gia thôn bên trong phần độc nhất trọng thường. Mừng rỡ dù đầu cười đến không ngậm miệng được. Mang theo Ương Ca đội ngay cả hát tam thủ chúc mừng Ương Ca. Nữu Nữu xem như mở rộng tầm mắt, trong kinh thành chỗ nào năng lượng nhìn thấy cái này a? Mà nàng cũng không có nhàn rỗi, dẫn theo cái túi cho theo tới xem náo nhiệt. Trong thôn tỷ tỷ ca ca, đệ đệ muội muội bọn họ phân phát bánh kẹo, hoàn thành tiếu ngữ, vô cùng náo nhiệt, hồng hồng hỏa hỏa. Đây mới là ăn Tết phải có vị đạo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.